Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 307, 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều xuống lầu chuẩn bị về nhà thời điểm còn nhìn đến Hoắc Hiếu đứng ở nơi đó. Đường Kiều vốn định liền như vậy rời đi, nhưng là suy nghĩ một chút, đến cùng là cảm thấy không tốt, nàng tiến lên một bước chào hỏi, ngài sẽ không lại là đến xem phòng ở đi. Hoắc Hiếu giơ giơ lên mi, lập tức nhìn về phía Đường Kiều, chậm rãi nói. Thế nào ngươi không biết sao? Đường Kiều hỏi lại, ta biết cái gì, nhưng là một bộ cái gì đều không biết bộ dáng. Hoắc Hiếu như có như không nở nụ cười, nói. Nơi này đã bị Cố Thất gia mua xuống, cho nên nói ta đây ngoại lai hòa thượng đến cùng là không tốt niệm kinh. Đường Kiều thanh thúy nở nụ cười, nàng xinh đẹp trong nháy mắt nói. Ngài này là không có đoạt lấy Cố Thất gia cấp bản thân đáp bậc thềm sao? Hoắc Hiếu nhún vai, nói. Không thể sao, Đường Kiều cười yếu ớt gật đầu. Tương đương có thể, bất quá Hiếu gia ngài sẽ không cảm thấy bị người hạ mặt mũi sao? Làm hắn a, Hoắc Hiếu hơi hơi nhíu mày, cao thấp đánh giá Đường Kiều, nói. Này khả không giống như là ngươi hội nói. Thế nào, hắn đắc tội ngươi? Đường Kiều không tiếp này nói, chính là nói. Tiếp đón đánh xong, cũng châm ngòi xong rồi, ta cũng nên đi người. Nàng xoay người phải đi, Hoắc Hiếu giữ chặt Đường Kiều cổ tay, nói. Đưa ngươi đi, Đường Kiều lắc đầu, khéo léo từ chối. Không cần, Hoắc Hiếu kiên trì, trời đã tối rồi, các ngươi hai cái đến cùng là nữ hài tử. Lên xe ta đưa các ngươi. Ngươi yên tâm tốt lắm, sẽ không đưa ngươi về nhà khiến cho ngươi lấy thân báo đáp. Đường Kiều suy cười một tiếng, Cố Vũ Vũ tầm mắt thật cảnh giác đối nàng mà nói, này đặc sao chính là một cái độc khoét nền tảng tự nhiên là cũng bị lúc nào cũng khắc khắc nhanh nhìn chằm chằm. Nàng nội tâm là hy vọng Đường tiểu thư lập tức cự tuyệt người này, nhưng là sự thật luôn không bằng nhân nguyện. Đường Kiều lo nghĩ, gật đầu, nói. Kia đa tạ ngươi, tứ lục xe khai rất khá, vững vàng quân tốc làm cho người ta cũng không có một điểm không khỏe cảm. Cố Đình Quân ngồi ở chỗ kế bên tay lái trên vị trí, ngón tay nhẹ nhàng đốt cửa sổ bên cạnh. Cửa sổ xe mở ra, ngoài cửa sổ có tàu điện thanh âm còn có lóe ra đèn neon. Đường Kiều nói, hảo phồn hoa, đây là đi ngang qua Đại Thượng Hải. Hoắc Hiếu nói, ngươi cảm thấy hứng thú. Đường Kiều nhẹ giọng nói, có cái gì cảm không có hứng thú đâu. Ta cũng không phải nam nhân, cho dù là đi cũng bất quá là nghe một chút ca thôi. Lời này nói nhưng là đối. Hoắc Hiếu cảm thấy Đường Kiều hôm nay tâm tình có chút thông thường, tuy rằng nàng luôn luôn tại cười, nói chuyện cũng mang theo chút hoạt bát nhưng là hắn chính là cảm giác được của nàng mất hứng. Nếu là tâm tình không tốt, không bằng mấy ngày nữa cùng đi bờ biển dài dài sầu. Ta biết một cái tiểu đảo cũng không sai. Đường Kiều lắc đầu, không cần ta với ngươi đi ra ngoài, sau này chỉ sợ nói không rõ ràng đi. Hoắc Hiếu ý vị thâm trường hỏi, muốn với ai nói rõ ràng, Đường Kiều nhất tưởng, thật đúng là như thế a, nàng nở nụ cười, gật đầu. Quả thật không cần thiết với ai nói, chính là ta không thích thật không minh bạch quan hệ. Cho nên vẫn là không cần, nếu là muốn đi ta ngược lại thật ra có thể cùng người nhà ta cùng nhau. Đường Kiều nhàn nhạt, Hoắc Hiếu không có miễn cưỡng, gật đầu nói hảo, xe rất nhanh đến Thẩm Trạch, Đường Kiều xuống xe thời điểm đè lại cửa xe, nghiêm cẩn nói. Đừng xuống dưới, cảm ơn ngươi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Hiếu không có kiên trì, sớm một chút nghỉ ngơi, đề nghị của ngươi ta sẽ lo lắng. Đường Kiều ai một tiếng, sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh nở nụ cười, cảm khái nói. Thiệt hay giả a, ta nói hưu nói vượn ngài cũng tưởng thật. Ngài Hiếu gia cũng không thế này tính cách, Hoắc Hiếu nhíu mày, ta ngược lại thật ra không biết bản thân tính là cái gì tính cách. Đường Kiều buông tay, ngài đều không biết ta càng không biết, nàng vỗ vỗ cửa xe, nói, được rồi, ngài cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Hoắc Hiếu xem nàng tươi đẹp khuôn mặt tươi cười nhi, hận không thể mỗi ngày đều có thể xem vài ngày kia. Hắn trầm mặc một chút, giao đãi tứ lục lái xe. Đường Kiều vẫy tay nói lời từ biệt, xe rất nhanh mở đi ra ngoài, Đường Kiều thở ra một hơi, xoay người vào cửa. Hôm nay Thẩm Trạch nhưng là rất nóng nháo, vừa thấy Đường Kiều vào cửa, Đoan Mộc Cảnh dục oa oa kêu to. Đại tỷ đại, ngài khả cuối cùng là đã trở lại. Ai không là, không là liền một cái tiểu phá tòa soạn báo sao? Động còn vội thành như vậy, này giống nói sao, Đoan Mộc Cảnh dục không biết thế nào đến đây, hắn cũng không phải lấy bản thân làm ngoại nhân, ngồi trên sofa nước ăn quả, nhìn đến Đường Kiều vào cửa một trận hàn huyên. Không đợi Đường Kiều đáp lời, lại nói. Thế nào, nhìn đến ta ý không ngoài ý muốn, kinh không sợ hãi hỉ, Đường Kiều muốn nói, ha ha cũng không, nàng nói, sao ngươi lại tới đây, Đoan Mộc Cảnh dục nói, công việc nhi, vừa vặn thuận tiện cũng có thể nhìn xem đại tỷ đại. Thế nào, ngài báo chí bán như thế nào? Nghe nói khởi đầu tốt đẹp à, người này lớn nhất đặc điểm chính là tiếng huyên náo. Đường Kiều, của ta tòa soạn báo tự nhiên không giống bình thường. Nàng nở nụ cười, ngồi xuống hỏi. Chính ngươi tới được, ngươi cái kia đuôi nhỏ lần này nhưng là không đi theo. Đây là chỉ Đoan Mộc Tử, Đoan Mộc Cảnh dục chật chật, nàng nhưng là nghĩ đến, bất quá nàng càng phiền đồng hành một cá nhân, cho nên tình nguyện không đến cũng không muốn nhìn đến nàng. Đường Kiều nghi hoặc nhíu mày, nghĩ tới một người chính là không biết có phải không phải như thế. Nàng thử nói, còn có thể có cho các ngươi ra A Tử đều đánh khiếp sợ nhân. Nhưng là rất khó được, Đoan Mộc Cảnh dục dừng một chút nói. Còn đừng nói, người này ngươi thật là có khả năng nhận thức. Cùng Hồng Môn có chút quan hệ, kêu Chu Tú Bình, Đường Kiều Phốc suy bỗng chốc bật cười, thật đúng là không đoán sai. Đoan Mộc Cảnh dục hỏi, thế nào, ngươi thực nhận thức a? Hắn nguyên vốn cũng là thuận miệng vừa nói, nhưng là như vậy xem ra còn giống như thật sự là nhận thức. Đường Kiều lắc đầu, nói, chuẩn xác nói đến ta không biết, bất quá ở Cố Đình Quân nơi đó gặp qua. Đoan Mộc Cảnh dục gật đầu. Đúng rồi, ngươi nhìn thấy nàng vẫn là rất bình thường, nàng cha nguyên lai chính là Hồng Môn, xếp thứ ba. Các ngươi làm sao có thể cùng nhau? Đường Kiều đổ là có chút tò mò. Đoan Mộc Cảnh dục nhe răng, không vừa lòng. Ta tiểu thúc phân phó, bằng không ta mới bất hòa kia nữ cùng đi. Nàng thắc chán ghét người. Đoan Mộc Cảnh dục xem ra là thập phần không thích Chu Tú Bình người này. Hắn líu lưỡi bổ sung thêm, nàng đặc biệt đầu óc có tật xấu, ở trên xe lừa còn câu dẫn ta tới. Ai chẳng biết nói nàng a, cả ngày câu dẫn này câu dẫn cái kia, còn tưởng rằng bản thân là thiên tiên đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là bộ dạng quả thật hảo, là cái thiên tiên, liền nàng cái kia diễn xuất còn không bằng kỹ nữ dè dặt ta cũng vậy có tiết tháo hảo sao. Ai sang bên Nhi A cũng không ngại dọa người. Khụ khụ, Thẩm Thanh ho khan đứng lên, không quá tưởng nghe hắn nói này đó. Nói như vậy lời nói có thể ở nữ hài từ trước mặt nói sao? Hắn là có tật xấu đi. Bất quá thật hiển nhiên, ngu xuẩn nhân là nghe không rõ. Đoan Mộc Cảnh dục tiếp tục nói, ai nha, nói lên nàng, các ngươi là không biết. Thật sự, thắc xấu hổ, có lần xuất phủ tổ chức yến hội, nàng thật đúng phải đi. Ta là cái đi, kia một bàn tất cả đều là anh em đồng hao, các ngươi nói đam không xấu hổ. Cũng may mà ta tiểu thúc vào lúc ấy còn chưa có trở về. Bằng không hắn tọa đi qua, này cảm tình nhi tốt lắm, dọa người thật sự là có thể theo Phụng Thiên Quang đến Hoàng Phổ Giang. Khụ khụ khụ, Thẩm Thanh cảm thấy, người này thật sự là rất không có yên lòng. Đường Kiều nói, được rồi, nói nàng làm gì ta chẳng lẽ thoạt nhìn thật nhàm chán sao? Nàng nhu nhu bả vai, nói, ta hơi mệt sẽ không cùng ngươi hạt tán gẫu. Đoan Mộc Cảnh dục, ai, mình vóc cùng nhau ăn cơm a, ta mời các ngươi cả nhà. Ta đầy thứ đến đã có thể đãi một ngày, ngày sau liền đi trở về. Không được nói có việc nhi ha, người này tự quen thuộc quả nhiên là một điểm biện pháp cũng không có. Đường Kiều bất đắc dĩ gật đầu, nói hào. Đoan Mộc Cảnh dục đùng đùng chụp Thẩm Thanh bả vai, nói. Thẩm đại ca, sớm một chút đến ha. Nga đối, hắn nhìn về phía ngồi ở một bên Nhi Dương Tu Ngôn, mỉm cười. Dương tiểu đệ cũng sớm một chút đến, ta cho ngươi mua đường ăn. Này đặc sao đều là chút gì đó bối phận, người này có thể sống đến bây giờ còn chưa có nhường nhận thức tấu tử. Tám phần là còn là vì ra thế, cùng gọi bậy xưng hô, hắn cuối cùng là triệt. Thẩm Thanh đem nhân đưa tới cửa an bày lão vương tặng người. Dương Thông Văn lời bình, rất thú vị một người. Thẩm Thanh ha ha a, hắn nói. Không nhìn ra, Dương Tu Ngôn lập tức, hắn không phân biệt được bối phận. Thẩm Thanh lòng có lưu luyến yên, Đường Kiều xem bọn hắn cái kia bộ dáng, nhịn không được cười, bất quá vẫn là rất nhanh lên lầu. Bất quá cô Vũ Vũ nhưng là lâm vào nồng đậm trầm tư chung, nàng cảm khái, nhà bọn họ thất gia thật sự là hảo gian nan a, nhiều như vậy tình địch còn muốn cùng dã nữ nhân tư hội, này khả thế nào không làm thất vọng Đường tiểu thư a, Đường tiểu thư bị người đoạt đi làm sao bây giờ a, ngươi xem, Đường tiểu thư hơi chút có chút không vui, này đó đầu trâu mặt ngựa đều toát ra đến đây. Gian nan, cô Vũ Vũ nghĩ đến nhiều, Đường Kiều nhưng là không tưởng nhiều như vậy, nàng mở ra cửa phòng, sững sờ ở đương trường. Ngồi ở nàng phòng trước bàn trang điểm nam nhân không là người khác, đúng là Cố Đình Quân. Đường Kiều lạnh lùng nở nụ cười, nói, thất gia như vậy không tốt đi. Cố Đình Quân ngẩng đầu, hắn đưa tay biên thư khép lại, trầm thấp thanh tuyền. Nếu là không tốt ngươi phạt ta đi. Đường Kiều hừ cười một tiếng, phản thủ đóng lại cửa phòng, nếu là thực làm cho nàng nương cùng nàng cậu nhìn đến, sợ là muốn lo lắng. Nàng dựa ở trên cửa, nói. Thất gia như vậy thật sự là thật không có lễ phép, ta hơi mệt không muốn nói càng nhiều. Không tiễn, nàng nhường mở cửa vị trí, nhìn chằm chằm Cố Đình Quân. Cố Đình Quân đứng dậy đi đến Đường Kiều bên người, Đường Kiều nhíu mày, nói. Ngươi làm gì, cách ta xa một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân thiền cười rộ lên, bàn tay hắn chống đỡ ở bên người nàng trên tường, nói nhỏ nói. Sự tình hôm nay ta có thể giải thích, Đường Kiều thờ ơ nói. Không cần, theo ta không có gì quan hệ, bất quá ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là giải thích một chút ngươi vì sao thiện sấm của ta khuê phòng. Nếu là lại có lần sau ta thật đúng là muốn tăng mạnh an toàn. Bằng không người nào đều có thể tiến vào ta ngược lại thật ra không có bất kỳ an toàn đáng nói. Cố Đình Quân trầm thấp cười khẽ cái dạng này như nói không tức giận, hắn cũng là không tin. Hắn tới gần Đường Kiều hừ một tiếng thôi nhân. Chính là Cố Đình Quân đổ là không có bị thôi động. Hắn nghiêm cẩn, ta cùng Chu Tú Bình không có bất kỳ quan hệ, nàng hôm nay đi lại chính là muốn cùng ta đàm nhất bút sinh ý, Đường Kiều ha ha một tiếng, không để ý tới hắn. Tự nhiên, càng là không chịu nói tiếp, Cố Đình Quân xem ánh mắt nàng, lại nói, ta thừa nhận nàng đối ta có ý tứ, nhưng là ta cũng không có. Đường Kiều lại suy một tiếng, Cố Đình Quân cảm thấy Đường Kiều thật sự là rất đáng yêu, liền là cái gì cũng không nói, cũng cảm thấy ngàn hảo vạn hảo. Hắn nhẹ nhàng huých chạm vào nàng khuôn mặt nhi chính là còn không từng có càng nhiều động tác, Đường Kiều bỗng chốc liền đè lại tay hắn, phản thủ liền muốn khống chế hắn. Cố Đình Quân thuận thế bị nàng đè lại, sau này nhất đổ, Đường Kiều cũng bị mang theo ngã xuống. Đường Kiều giãy giụa liền muốn đứng lên, Cố Đình Quân đè lại Đường Kiều, không nhường nàng động. Hai người cứ như vậy nằm trên mặt đất, Đường Kiều áp ở Cố Đình Quân trên người, rõ ràng cảm giác được của hắn mỗi vị trí hướng bắt đầu chuyển động. Nàng có chút thẹn quá thành giận. Ngươi đây là chiếm tiện nghi đi, Cố Đình Quân, ngươi cho ta buông ra, Cố Đình Quân không chịu, ngược lại là càng thêm ôm sát nàng một ít, hắn nghiêm cẩn. Ta thật sự không thích nàng, Đường Kiều ha ha, ngươi thích nàng theo ta có quan hệ gì, ta lại không thấy thượng ngươi, Cố Đình Quân nắm bắt của nàng vòng eo tinh tế, ngực nhưng là càng đầy đặn, này tiểu nha đầu quả nhiên là rất hội trưởng. Hắn nghiêm cẩn, không thấy thượng ta, chấm, hắn mỉm cười ôm sát nàng, nói nhỏ. Không thấy thượng ta vì sao ghen, ân, tiểu giấm chua thùng, Đường Kiều một cái nhấc chân, Cố Đình Quân nhanh chóng đè lại. Hắn nói, ngươi là muốn phế ta, Đường Kiều ha ha, ai quản ngươi a, xê một bên đi, lão lưu manh. Lại nghĩ nghĩ, nàng cả giận nói, ngươi quản hảo ngươi thứ ba chân, cách trương.